Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1655. Trong lúc đó, chỉ còn Vân Nhã Phương ngồi lại ở dưới đất ngơ ngác nhìn theo hình bóng của cặp đôi đang ân ái với nhau kia rời đi. Bỗng nhiên Vân Nhã Phương cúi đầu cười ngớ ngẩn hai tiếng, hai dòng nước mắt chảy xuống theo khóe mắt của cô ta. Quả nhiên, nghe đồn cậu Phạm vô cùng cưng chiều vợ mình, yêu vợ như mạng. Cô ta vẫn chưa tin và vẫn chưa từ bỏ ý định. Phải cho đến khi đã sứt đầu mẻ trán, khiến cho toàn thân mình đều là máu thì cô ta mới không còn cách nào không thừa nhận nữa. Cho dù là lúc người đàn ông kia cố gắng tiếp cận cô ta vì Nguyễn Khánh Linh thì anh cũng chưa từng nói chuyện nhiều như vậy với cô ta. Ở trước mặt cô ta, Phạm Nhật Minh giống như một cậu chủ nhà giàu chỉ tay năm ngón của nhà họ Phạm. Nhưng khi ở bên cạnh Nguyễn Khánh Linh thì anh chỉ là một người đàn ông bình thường có tình yêu sâu đậm với cô mà thôi. Lúc này đây cô ta thật sự thua rồi, hoàn toàn thua rồi. Cuối cùng Vân Nhã Phương cũng mang lại đôi kính mắt của mình rồi cúi đầu rời khỏi nhà hàng với tâm trạng xám xịt. Lúc này, Phạm Nhật Minh lại đi vào một nhà hàng khác với Nguyễn Khánh Linh. Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông nắm tay cô khiến cô cảm thấy rất yên tâm. Phạm Nhật Minh lại tìm kiếm một vị trí yên tĩnh, nhà hàng này cũng có ít người hơn. Nguyễn Khánh Linh ngồi ở bên cạnh anh, thân thể mềm mại của cô dựa vào anh, cô ngẩng đầu nhìn Phạm Nhật Minh. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh mà lại lạnh lùng của anh thôi. Vừa nhìn là đã biết sẽ khó gần rồi, nhưng chính người đàn ông này lại rất ngoan ngoãn mà nghe lời cô, đặc biệt dịu dàng ân cần và tốt đến mức có lúc khiến cô cảm thấy mình bị ảo giác. Có phải tất cả những thứ này đều là một giấc mơ của cô không? Khi Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh đến ngẩn người thì người đàn ông đã gọi đồ ăn rồi. Anh quay đầu lại và nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của cô gái nhỏ. Khóe miệng Phạm Nhật Minh vẽ lên thành một đường vòng cung dịu dàng, anh cười hỏi. Em thích nhìn anh đến như vậy sao? Nguyễn Khánh Linh bị phát hiện đang nhìn lén người đàn ông. Trên mặt cô hiện lên mấy vệt đỏ ửng nên cô đã dựa đầu vào cánh tay anh. Cô không ngờ bị anh nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của chính mình. Cô đổi đề tài khác, những lời vừa rồi anh nói với Vân Nhã Phương, em đã nghe thấy hết rồi. Phạm Nhật Minh thấy cô đang mềm nhũn dựa vào chính mình, nhìn cô thẹn thùng liên tục. Mặc dù trong lòng anh biết cô nói những lời này là vì muốn đổi đề tài đi nhưng Phạm Nhật Minh vẫn nhìn cô một cách cưng chiều. Anh gật đầu theo lời cô rồi cười nói, lần này dù sao em cũng nên tin tưởng vào sự trung thủy của chồng em chứ đúng không? Nghe vậy thì Nguyễn Khánh Linh lại cảm thấy hai má mình nóng bừng. Người đàn ông này chắc chắn là cố ý nói ra những lời đó. Cách chương.